Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293. Lộ ra. Điển Hoa xếp bằng ở xe ngựa bên trên, nhớ lại cùng Tề Du trao đổi, trong lòng âm thầm lắc đầu nói, cùng người thông minh nói chuyện, liền là bớt việc, cái gì đều không cần nói thấu, liền có thể rõ ràng đối phương muốn biểu đạt có ý tứ. Chỉ dùng không đến sau thời gian uống cạn tuần trà, liền đạt thành chung nhận thức. Lê Phỉ cùng Trương Quân liếc nhau, dùng pháp điệp dò hỏi, sư đệ, là ngươi hỏi còn là ta hỏi, hết thảy lấy sư tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lê Phỉ phủi một cái miệng nói, Trương Quân cái này người thật là quá không yêu nói chuyện, cũng liền cùng nàng thông qua pháp điệp nói hơn mấy câu nói, cùng những người khác ngay cả lời đều không thể nói. Đối mặt sư phụ, Trương Quân càng là kinh sợ vô cùng, một câu thêm lời thừa thãi cũng không dám nói. Sư phụ có đáng sợ như vậy sao? Lê Phỉ vén rèm xe lên, cười nói yên yên dò hỏi, sư phụ, ngài cùng Tề Du đang đánh cái gì khàn mê a? Đệ tử hoàn toàn xem không hiểu a. Xem không hiểu, xem không hiểu là được rồi. Phần mấu chốt nhất đều là chỉ mở ra một cái đầu, phía sau toàn bộ nhờ đã biết tin tức thôi diễn đến bổ sung hoàn thành. Hai người các ngươi có thể nghe hiểu mới là lạ chứ. Dù sao cũng là chính mình hai cái thân truyền đệ tử. Hơn nữa chuyện này trên cơ bản đã hoàn thành bước đầu bố trí. Có một số việc nhỏ, Điển Hoa cũng có thể cùng bọn hắn nói một câu. Dè đặt bọn hắn kết quả là, ngay cả mình lập trường cũng không biết. Điển Hoa trong tay linh lực hợp thành một cái màu sắc rực rỡ bọt khí, bên trong bắt đầu xuất hiện một cái lập thể hình ảnh. Lê Phỉ cùng Trương Quân hai người nhìn lại, là một cái địa đồ, trung tâm là Truyền Đạo Tiên Cung, chu vi vòng quanh rất nhiều lẻ tẻ lơ lửng tiên thạch. Góc đông nam là Võ Minh Tiên Cung, góc đông bắc là Linh Thú Tiên Cung, góc tây nam là Quỷ Đạo Tiên Cung, góc nam bắc cũng có một cái tiên cung, chỉ là danh tự là trống không. Cái này bốn cái tiên cung bốn phía tiên thạch thêm lên đến cũng so ra kém Truyền Đạo Tiên Cung tiên thạch, mà theo trình tự là giảm dần. Lê Phỉ khiếp sợ nhìn xem tấm bản đồ này, đây là Tiên Điệp ảo cảnh địa đồ. Nguyên lai chúng ta Tiên Điệp huyễn cảnh bên trong vậy mà không chỉ là có Truyền Đạo Tiên Cung, còn có bốn cái tiên cung. Lê Phỉ cho tới nay đều coi là Tiên Điệp huyễn cảnh bên trong chỉ có bọn hắn đạo môn, chỉ có Truyền Đạo Tiên Cung đâu này. Không nghĩ tới từ tiên cung danh tự cũng có thể thấy được đến những này tiên cung là vì cái gì người chuẩn bị. Võ Minh Tiên Cung có phải là vì võ giả chuẩn bị? Linh Thú Tiên Cung có phải là vì hoàng nhân các loại linh thú chuẩn bị? Quỷ Đạo Tiên Cung là vì Tề Du quỷ tộc chuẩn bị. Lê Phỉ nghĩ đến tiên thị bên trong vài cái không có mở cửa cửa hàng, lúc này mới hiểu được chủ nhân của bọn nó ai. Trước đó Lê Phỉ trong lòng liền có chỗ suy đoán, chỉ là không có giống bây giờ nhìn thấy địa đồ dạng này rõ ràng. Lê Phỉ biết rõ sư phụ tại hạ một bàn cờ rất lớn, lại không nghĩ rằng vậy mà như thế lớn, vậy mà bao gồm võ giả, linh thú cùng quỷ tộc, còn như còn lại cái kia trống không tiên cung. Lê Phỉ cũng có suy đoán, hẳn là cho ma đạo võ giả chuẩn bị, sở dĩ hiện tại còn trống không, hẳn là thời cơ chưa tới đi. Sư phụ, ngài tại sao lại nói là Tề Du chính mình tranh thủ tới cơ hội đâu này? Điển Hoa cười nói, người cũng đã biết quỷ tộc hoàn thiện sau đó có thể bảo trì linh trí không muội pháp môn là cái gì? Lê Phỉ trong lòng hơi động, nói, chẳng lẽ là bản mệnh pháp khí? Điển Hoa cười gật đầu một cái nói, Tề Du ngộ tính thiên phú thật rất kinh người a. Vậy mà từ bản mệnh pháp khí xuất phát, lĩnh ngộ ra bản mệnh quỷ khí, lấy bản mệnh quỷ khí làm hạch tâm, linh hồn sống nhờ trong đó, lại tạo thành quỷ thể, mới có hiện tại chúng ta nhìn thấy linh trí hoàn toàn không nhận âm sát chi khí ảnh hưởng quỷ tộc. Lê Phỉ nghĩ đến Tề Du đám người quỷ tộc linh thể. Tuy rằng có âm khí cùng sát khí tạo thành, thậm chí còn có âm sát chi khí, bất quá cùng tự nhiên hình thành quỷ quái so sánh, nhưng thật giống như hai cái khác biệt giống loài, cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thì ra là thế, lúc này, Lê Phỉ mới hậu chi hậu giác nghĩ đến, Hoàng Nhân giống như cũng là sư phụ trợ hắn luyện chế ra pháp điệp cùng không gian giới chỉ sau đó mới rời khỏi, mà Tề Du cũng lưu lại pháp điệp cùng không gian. Nghĩ đến, Võ Nghinh Tiên Cung, bên kia nên có một cái dạng này người dẫn đầu đi. Pháp điệp có thể tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh, không gian giới chỉ cùng tiên thị liên thông, coi như không đối, truyền đạo tiên cung, cửa hàng mở ra. Hẳn là cũng có, tiên cung cửa hàng, đối hắn mở ra. Dạng này không gian giới chỉ hoặc tiên thương giới chỉ mới có thể phát huy đưa ra cường đại công năng, đột phá tài nguyên hạn chế, giúp đỡ phát triển. Lê Phỉ nghĩ đến từ Tế Thủy huyện bắt đầu liền tiếp xúc Tề Du. Cho tới bây giờ, dùng thời gian một năm, thời cơ mới thành thục, lại liên tưởng đến Hoàng Gia Thôn cùng Hoàng Nhân. Đây chính là mấy trăm năm bố trí a. Lê Phỉ không khỏi khiếp sợ nhìn xem Điển Hoa nói, Tề Du cùng Hoàng Nhân, sư phụ những này đều tại ngài suy tính bên trong sao? Sư phụ đoán mệnh chi thuật cùng phong thủy chi thuật đồng dạng, cũng vượt xa tông sư cấp bật đi. Điển Hoa ngửi dây cung mà biết nhã ý, tuy rằng Lê Phỉ dưới sự kích động chưa hề nói toàn bộ, Điển Hoa cũng rõ ràng nàng muốn biểu đạt ý là cái gì. Hoàng Nhân, Lê Phỉ ngươi sẽ không đem Hoàng Gia Thôn mấy trăm năm phong tỏa đều tính toán lên rồi sao? Ngươi cho rằng ta là thần linh a? Điển Hoa cười lắc đầu nói, vi sư không có như thế thần, đều là thời vận mà thôi. Hoàng Nhân sự tình, Điển Hoa nhiều nhất chỉ suy tính ra một thứ đại khái thời gian mà thôi. Bất quá hắn tại An Châu, có tiên kính. Tuy có thể lấy suy tính cùng giám sát, tự nhiên có thể vừa vặn gặp phải, mà Tề Du bên này cũng giống như thế. Tiên kính hoàn thành cửu châu bố trí sau đó, liền góp nhặt Tề Du ở bên trong sở hữu quỷ tộc tin tức cặn kẽ. Tề Du là hắn trọng điểm chú ý đối tượng, tự nhiên rất nhanh liền từ tiên kính nơi đó đạt được tin tức tương quan. Khi biết bản mệnh quỷ khí tồn tại sau đó, Điển Hoa mới chính thức quyết định, có mời chào Tề Du chi tâm. Bất quá, hắn cũng làm hai tay chuẩn bị. Nếu là đối phương không đồng ý, liền theo lúc đầu là mạch suy nghĩ đến, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Kỳ thật nói trắng ra, thật đúng là không cỡ nào thần. Sư phụ, ngài làm là như vậy thành rồi. Điển Hoa ngẩng đầu nhìn phương xa mây trắng nói. Thiên cơ bất khả lộ, Lê Phỉ biết mình vấn đề, có chút không thỏa đáng, cười ngượng ngùng hai tiếng, buông xuống màn xe, Lê Phỉ tâm thần bất định trở lại chỗ ngồi. Trương Quân thông qua pháp điệp truyền đến tin tức, sư tỷ, sư phụ hạ bàn cờ này, có chút lớn a. Trương Quân tại trong tin tức cảm thán nói, Lê Phỉ cũng không tinh thông đoán mệnh chi thuật. Chỉ suy tính ra một thứ đại khái, cũng không tinh tế, nghĩ đến Trương Quân tinh thông đoán mệnh chi thuật, tranh thủ thời gian gửi tin tức dò hỏi, sư đệ, người suy tính ra cái gì? Ta cũng chỉ suy tính ra một tia da lông, kỳ thật sư phụ hành động, lúc trước tuy rằng không rõ, thế nhưng hiện tại xem ra, đều là có dấu vết để lần theo. Trương Quân dừng một chút, lại lần nữa phát tới tin tức nói, sư tỷ nên rõ ràng, sư phụ kế hoạch trung tâm là khế ước bản mệnh pháp khí cái pháp môn này. Mạch suy nghĩ liền là đạo môn mạch hệ lộ tuyến, lại nhìn hiện tại đạo môn, dùng cái này thôi diễn, sư tỷ, vẫn chưa rõ sao? Trương Quân đã nói rõ ràng như vậy, Lê Phỉ tự nhiên cũng nghĩ đến. Ngươi nói là sư phụ phải giống như Chỉnh Hợp Đạo Môn đồng dạng, tại Chỉnh Hợp Đại Chân sở hữu thế lực. Trương Quân trả lời, khả năng, mục tiêu càng lớn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.